Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 156, lại đến Thanh Mộc kiếm phái. Góc truyện audio.com. Chấm, vây khốn thần cảnh phía dưới võ giả 1 giờ. Tô Minh kinh ngạc nhìn trong tay tam giác cờ. Hắn không nghĩ tới thứ này lại có thể vây khốn thần cảnh trở xuống võ giả. Liền lập tức đem tam giác cờ trở về cho Tô Hảo. Vật chân quý như vậy, ngươi còn là mình giữ đi. Huống chi ngươi lần này đi đô thành, cần thứ này phòng thân. Tô Minh biết cái này tam giác cờ chân quý, cho nên hắn nghĩ đến Tô Hảo chính mình giữ lấy. Lão cha, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta thứ ở trên thân rất nhiều. Coi như thần cảnh cường giả tới giết ta, ta cũng có thể rời khỏi. Tô Hảo không có nhận Tô Minh chuyển tới tam giác cờ, mà chính là vừa cười vừa nói. Nghe được Tô Hảo kiểu nói này, Tô Minh liền đem tam giác cờ bỏ vào trong ngực. Lần trước Thiên Ma Tông Mộc Thanh Liên sự tình, cũng nhắc nhở lấy hắn đâu. Có cái này đồ vật, đúng là một cái bảo hiểm. Gặp phải nguy hiểm người của Tô gia có thể thong dong rời đi. Lúc này thời điểm Phương Lâm từ bên ngoài đi vào. Cha vợ, tam công chúa đã theo Tử Hà Sơn bên kia trở về đô thành. Cho nên ta bên này cũng muốn trở về đô thành. Phương Lâm dù sao cũng là tam công chúa Tiêu Y Nhân hộ vệ. Tiêu Y Nhân trở về đô thành, bọn họ cũng tự nhiên muốn quay trở lại, không đến chúng ta phụ thành. Rất tốt, Tô Minh nghe được tin tức này, trên mặt tươi cười. Tiêu Y Nhân bọn họ vừa đi, phụ thành cũng liền an tĩnh. Tô Hảo, liên quan tới Kim Tiền Bang kết nối sự tình, người bên kia mau chóng giúp đỡ liên lạc một chút. Ta đến đô thành sau an bài phụ thân cùng Kim Tiền Bang người gặp mặt. Phương Lâm đối với Tô Hạo nói ra. Ta gần nhất cũng muốn đi đô thành. Chờ ta đến đô thành, ta đi tìm tỷ phu ngươi. Đến lúc đó an bài bá phụ cùng Kim Tiền Bang người gặp mặt. Tô Hạo mở miệng nói. Tô Hạo, ngươi cũng muốn đi đô thành. Vậy cùng ta cùng một chỗ đi. Phương Lâm nghe được Tô Hạo muốn đi đô thành, nghĩ đến để Tô Hạo cùng hắn cùng đi. Ta còn có chút việc tư phải xử lý, có thể sẽ so với các ngươi muộn mấy cái ngày mới có thể tới đô thành, thì không cùng các ngươi cùng nhau. Tô Hạo hắn muốn đi Thanh Mộc kiếm phái gặp một chút Cố Tích Nhi, có thể sẽ chậm trễ mấy ngày, cho nên không có ý định cùng Phương Lâm đội ngũ cùng đi. Vậy được, người đến đô thành thì liên hệ ta. Phương Lâm nhẹ gật đầu, cùng Tô Minh cáo biệt về sau, liền mang theo cấm vệ quân người rời đi Tô gia. Quảng cáo, đô thành nước tương đối sâu, tiểu tử ngươi đi bên kia phải cẩn thận. Tô Minh đối với Tô Hạo dặn dò. Lão cha, người yên tâm, ta rất vững vàng. Tô Hạo vừa cười vừa nói, đồng thời cũng rời đi thư phòng. Nhìn lấy Tô Hạo bóng lưng, Tô Minh lắc đầu. Hiện tại hắn cái này tiểu nhi tử hắn là một chút xem không hiểu, cũng không quản được. Tô Hạo ra thư phòng, liền để Hàn Bá an bài cho hắn xe ngựa. Bên ngoài phủ, Tô Hạo ngồi lên xe ngựa. Bất quá người phu xe lại là Tô Hạo mới triệu hoán đi ra Kinh Vô Mệnh. Kinh Vô Mệnh một mực hiệu chung với Thượng Quan Kim Hồng, cho nên hắn chuẩn bị để Kinh Vô Mệnh tiếp tục phụ trợ Thượng Quan Kim Hồng. Sau 3 ngày, Tô Hạo lần nữa đi vào Thanh Mộc kiếm phái trước sơn môn. Lần này hắn không có ẩn tàng thân phận của mình. Tại hạ phụ thành Tô gia Tô Hạo, ta muốn gặp một chút Cố Tích Nhi. Tô Hạo đối với kiếm phái thủ môn đệ tử nói. Tại lúc nói chuyện, còn đưa ra một trương 100 lượng ngân phiếu. Bất quá cái kia thủ môn đệ tử lại không có thu. Vị sư huynh này, có vấn đề gì không? Tô Hạo nhìn thấy đối phương không thu chính mình ngân phiếu, không khỏi sững sờ, mở miệng hỏi. Hắn thực sự không nghĩ tới dùng tiền mở đường phương thức, vậy mà không có mở ra. Cái này không có đạo lý à. Huynh đệ, không phải ta không thu, là ta sợ thu, cũng không giúp được ngươi bận bịu. Đệ tử kia đuổi vội mở miệng nói. Sư huynh, ngươi cái này liền khách khí. Ngân phiếu ngươi trước thu, giúp được không giúp được. Đó là hậu sự. Tô Hạo đem ngân phiếu nhét vào tên đệ tử này trong tay. Thuận miệng nhẹ giọng nói ra. Sư huynh, ta là yêu thương tất cả đồng hương. Trước khi đến nàng lão cha để cho ta cho nàng tiện thể nhắn. Ta không gặp được nàng. Chỉ sợ không có cách nào về nàng lão cha. Sư huynh nhất định muốn giúp đỡ a, Tô Hạo nói mỏ lấy. Huynh đệ, giúp ngươi tiện thể nhắn có thể. Nhưng là ta muốn coi như ta giúp ngươi đem lời đưa đến. Cố sư tỷ nàng cũng không ra được sơn môn. Nàng bây giờ bị tả kiếm sứ cấm túc tại đệ ngũ phong chủ trong đình viện đây. Tên đệ tử này nhẹ giọng nói ra. Cấm túc, chẳng lẽ cố tiểu thư nàng phạm tội? Sư huynh cùng ta nói một chút đi. Tô Hạo tuy nhiên tâm lý biết hẳn là liên quan tới vong tình kiếm quyết sự tình. Nhưng lại đựng làm cái gì cũng không biết. Hắn tại lúc nói chuyện, lần nữa móc ra một chương trăm lượng ngân phiếu. Đưa đến tên đệ tử này trong tay. Cái này thủ môn đệ tử. Chỗ đó gặp qua chuyện tốt như vậy. Liền lôi kéo Tô Hạo đi tới sơn môn một bên. Nhẹ giọng nói ra. Cố sư tỷ, tại mộ kiếm bên kia đạt được tổ tiên một môn kiếm quyết. Thế nhưng là cố sư tỷ không muốn luyện. Cho nên mới bị tả kiếm sứ cấm túc. Cái kia thủ môn đệ tử nhẹ giọng nói ra. Thật là đang ép cố tích nhi luyện vong tình kiếm quyết. Cái này tả kiếm sứ. Chẳng lẽ không muốn sống à? Tô Hạo trong đôi mắt lộ ra một cỗ sát ý. Đương nhiên cái này sát ý chợt lóe lên. Ngay tại Tô Hạo bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm. Một thân áo xanh thương văn vũ cũng vừa theo Tử Hà Sơn chạy về Thanh Mộc kiếm phái. Hắn tới cửa thời điểm. Nhìn đến đang cùng thủ môn đệ tử nói chuyện với nhau Tô Hạo. Đột nhiên nhướng mày. Hắn cảm giác được Tô Hạo khí tức trên thân. Hắn ở nơi nào cảm giác qua. Lập tức hướng về Tô Hạo bọn họ bên này đi tới. Tham kiến thứ tam phong chủ. Tên kia thủ vệ đệ tử tại nhìn thấy thương văn vũ thời điểm. Lập tức cung kính nói. Mà Tô Hạo vừa mới một mực cùng tên đệ tử này tìm hiểu cố tích nhi tình huống. Không có chú ý tới thương văn vũ đến. Ngươi là ai? Thương văn vũ nhìn lấy Tô Hạo nói. Tại hạ phụ thành Tô gia Tô Hạo. Gặp qua tam phong chủ. Tô Hạo khom người bái kiến nói. Phụ thành Tô gia Tô Hạo. Vì cái gì ta cảm giác ta gặp qua ngươi ở nơi nào đây? Quảng cáo. Thương văn vũ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Hạo. Giống như muốn nhìn được thứ gì. Tại hạ là lần thứ nhất gặp tam phong chủ. Tam phong chủ có lẽ là nhớ lầm. Tô Hạo ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là tâm lý thì là một trận cảnh giác. Hắn cùng thương văn vũ từng có tiếp xúc. Phía trên lần gặp gỡ. Cái này thương văn vũ một câu nói xong cũng xuất thủ. Để hắn tổn thất một chương di hình huyễn ảnh phù. Người tới nơi này có chuyện gì sao? Thương văn vũ trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Cái kia cỗ cảm giác quen thuộc ở nơi nào? Cho nên mở miệng hỏi. Ta là tới gặp đệ ngũ phong cố tích nhi. Tô Hạo trả lời như vậy nói. Cố tích nhi, thương văn vũ trong miệng trầm ngâm một chút. Liền không có lại nói tiếp. Quay người rời đi, thực sự vào sơn môn. Huynh đệ, còn cần thông báo sao? Làm thương văn vũ sau khi rời đi. Thủ môn đệ tử tiến lên nhẹ giọng nói ra. Phiền phức sư huynh giúp đỡ truyền đạt một chút. Thì nói cho cố tích nhi. Liền nói Tô Hạo tại ngoài sơn môn. Nếu như nàng không thể tới. Mời sư huynh nói cho nàng. Ta dưới chân núi tiểu trấn Duyệt Lai khách sạn trung đẳng nàng 2 ngày. Tô Hạo nghĩ một lát nói ra. Sau đó lại móc ra một chương trăm lượng ngân phiếu. Đặt ở đệ tử này trong tay. Huynh đệ, ngươi thật khẳng khái. Sư huynh cái này giúp ngươi đem lời đưa đến. Tên đệ tử này quay người thì tiến nhập sơn môn bên trong. Lúc này thời điểm, Tô Hạo đột nhiên tiếp vào hệ thống nhiệm vụ thanh âm, nhiệm vụ 1. Thương văn vũ đối ký chủ sinh ra hoài nghi. Ký chủ cần phải giải quyết cái phiền toái này. Chém giết thương văn vũ, có thể đạt được 10.000 điểm đánh dấu giá trị.